Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826. Trọng sinh Bát Linh, 19, canh 4. Diệp Tinh Tuyết, của nàng thành tích ta không biết. Hiệu trưởng kỵ tốc độ rất nhanh. Trên mặt hãn chảy dòng. Lấy đến lá trà không khách khí. Một hơi liền uống xong đi. Ta là đến thông chi Diệp Thiều Hoa tộc trưởng. Tỉnh lý đến tin tức, Diệp đồng học lúc này đây khảo đến tình trạng nguyên. Hiệu trưởng bùm bùm tại hạ đi một đoạn nói, làm cho ở đây tất cả mọi người mộng bức, tiểu di cùng hạ hồng có chút không thể tin được. Hiệu trưởng, ngươi không có nhớ lầm tên sao? Là Diệp Thiều Hoa không phải Diệp Tinh Tuyết. Hiệu trưởng trong lòng cao hứng cũng không thèm để ý hai người hoài nghi. Cười cười, đương nhiên không có nhớ lầm. Đợi lát nữa trong trường học còn có thể phát thưởng chương. Này khả là của chúng ta tình trạng nguyên. Nghe nói tỉnh lý còn có thể chụp phóng viên lại đây. Đến lúc đó yếu đăng báo. Các ngươi chuẩn bị tốt cũng là. Như vậy nghiêm túc chuyện tình. Hiệu trưởng như thế nào hội tính sai. Ở đây xem náo nhiệt quê nhà các hương thân sửng sốt một chút sau. Liền lập mã chúc mừng Diệp mẫu. Tình trạng nguyên a, ngươi nhưng là có hai cái hảo nữ nhi, còn có một chút nhân đã muốn suy nghĩ. Như thế này bao nhất điểm hồng bao cấp Diệp ra. Đây chính là tình trạng nguyên. Trong thôn tử phàm là có điểm việc vui, đều đã thượng vội vàng bao thượng một cái tiền lì xì. Đừng nói là thôn lý đầu một phần, không có nghe nói còn muốn đăng báo sao. Này nếu các cổ đại, chính là có thể đi lên kinh thành làm đại quan tồn tại. Diệp mẫu vẻ mặt mộng bức lâng lâng nhận thôn lý nhân khen. Tái xoay người nhìn về phía trong phòng, nhìn nghe được tin tức này sau như trước phi thường bình tĩnh nữ nhi. Nàng bắt đầu có điểm cảm thấy nàng này nữ nhi có điểm không tầm thường. Toàn trường nhân lại hâm mộ lại là thành tâm chúc mừng. Chỉ có hai người hiện tại thập phần xấu hổ, Hạ Hồng cùng Diệp Thiều Hoa tiểu di. Vừa mới hai người ngươi một câu ta một câu bẩn thỉu Diệp Thiều Hoa. Hiện tại nghe được hiệu trưởng mang tới được những lời này. Hai người bỗng nhiên cảm giác được mặt phi thường đau. Đợi cho trở về thời điểm. Từ Thành nhìn đến vẻ mặt hoảng hốt mẫu thân. Không khỏi hỏi, thôn lý phát sinh chuyện gì? Như vậy náo nhiệt, chính là, Hạ Hồng tâm lý hiện tại có chút không phải tư vị. Diệp ra cái kia Diệp Thiều Hoa. Khảo thượng tình trạng nguyên, nghe được Hạ Hồng mà nói. Từ Thành quả nhiên có chút ngây người. Diệp Thiều Hoa thành tích đi ra sau, khiến cho một mảnh sóng to gió lớn. Diệp Tinh Tuyết trên thực tế cũng khảo không sai. Tuy rằng xa xa không kịp Diệp Thiều Hoa, nhưng thượng S đại thị đủ. Chính là đời trước nhị muội thành tích vẫn không tốt. Diệp Tinh Tuyết có chút hoài nghi Diệp Thiều Hoa có phải hay không giống như nàng. Khả nếu là thật sự, Diệp Thiều Hoa khẳng định sẽ không tha khí Từ Thành. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Tuyết liền không có gì hoài nghi. Bởi vì Diệp Thiều Hoa khảo một cái hảo thành tích, còn mang theo người một nhà thượng báo. Hiện tại Diệp mẫu vô luận đi đâu? Quanh thân mọi người nhân nhận ra nàng đến. Thỏa mãn của nàng hư vinh tâm ni cũng bởi vì như thế. Diệp mẫu thái độ đối với Diệp Thiều Hoa trở nên thập phần đại. Không hề hướng trước kia như vậy yếu Diệp Thiều Hoa làm việc nhà nông. Bởi vì Trấn Trương đại nhân đã tới. Đến thời điểm Diệp Thiều Hoa đi cắt chư thảo đi. Hắn có chút mất hứng. Thưởng cho Diệp ra 500 đồng tiền. Còn nói Diệp Thiều Hoa về sau là vì quốc gia làm cống hiến. Không cần lãng phí của nàng thời gian. Hơn nữa trong trường học thưởng cho tiền. Còn có thân thích người trong thôn bao tiền. Linh linh tổng lại bát trăm khối. Diệp mẫu giống nhau nằm mơ bình thường. Đối hai cái nữ nhi cũng thập phần chú ý. Hơn nữa đối Diệp Thiều Hoa. Nhìn đến Diệp gia nhân như vậy. Diệp Tinh Tuyết trong lòng thập phần không thoải mái. Nàng buông chiếc đũa. Bỗng nhiên nở nụ cười một chút. Mẹ, ngày mai Ngụy Hằng gặp qua đến. Hắn nghe nói khảo thượng S đại thập phần cao hứng. Lần này là riêng lái xe tới đón ta đi Ma Đều. Nhị muội, ngươi cũng là điển ép thật to, theo ta cùng nhau làm Ngụy Hằng xe đi, để lời nói với người xa lạ buổi chiều chỉ còn lại có toàn thôn hy vọng. hy vọng ta không cần độc nãi cáp một ngày không bổ càng cáp. Ô mặt bỏ chạy, ngày mai tài tiếp tục đi ngủ ngon ta thân ái cậu tử nhóm tương đương. Hết chương.